Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Ngọc Ly Xà. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Theo Bạch Dụ Thành lớn tiếng tuyên bố, mọi người bắt đầu tan cuộc. Đại đa số đệ tử trực tiếp ngự kiếm bay khỏi Nguyệt Nha Lĩnh. Chỉ có số ít đệ tử bị giữ lại. Đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư tôn, giải tán về sau. Lưu Ngọc lập tức chạy chậm đến một bên chờ Trương Nguyên Chân trước người. Cung kính cúi đầu nói. Ừ, Trương Nguyên Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, Ngọc Nhi, cùng vi sư đến, đi bái kiến ngươi sư tổ. Sư tôn, cái này chính là đệ tử cái kia mới thu đồ đệ. Lưu Ngọc, Trương Nguyên Chân mang theo Lưu Ngọc đi vào một thân lấy tám cảnh hậu nguyên bào. Dáng người tuấn lãng. Ngọc diện mặt trẻ tuổi trẻ đạo nhân trước người. Nói, đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư tổ. Lưu Ngọc mặc dù kinh ngạc tại sư tổ, Huyền Mộc chân nhân, nhìn qua lại trẻ tuổi như vậy. Nhưng vẫn là lập tức cúi đầu. Cung kính nói, lần này bí cảnh không có ném ta huyền chữ nhất mạch mặt. Rất tốt, đứng dậy a. Huyền Mộc chân nhân gật gật đầu. Hài lòng nói. Hiển nhiên bí cảnh trong về tam trảo giao ưng đã phát sinh tranh chấp. Huyền Mộc chân nhân đều đã biết được. Nơi đây thoáng một phát xuất hiện ba vị kim đan trưởng lão. Cũng chính là vì chuyện này mà đến. Tổ phụ, cái kia tam trảo giao ưng bị chấm ngoặc kép, một góc khác rơi. Hạ hầu võ đang muốn đem bí cảnh trong chỗ chuyện phát sinh bẩm báo hạ hầu Trường Tín. Nhưng còn chưa nói ra miệng. Liền bị hạ hầu Trường Tín đưa tay ngăn lại. Vũ Nhi, các ngươi đi về trước đi. Việc này ta đã biết hiểu. Hạ hầu Trường Tín sắc mặt vẻ lo lắng mà đối hạ hầu Tam huynh đệ nói. Tổ phụ, nếu không phải bị Hoàng Thiên Hạo bọn hắn chuyện xấu, A Nghĩa cũng sẽ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại như thế nào cho phải? Hạ hầu Phong cứng ngắc lấy lông mày nói. Như thế nào cho phải? Làm việc không để lại tâm. Tới tay con vịt đều có thể đã bay. Vừa vặn cho các ngươi một bài học. Hạ hầu Trường Tín nộ khí nói. Một lát sau, thở dài nói tiếp. Tốt rồi Nghĩa Nhi, người cũng không cần quá lo lắng. Một hồi ta sẽ hướng tông chủ xin tha. Tha cho ngươi trúc cơ về sau. Lại tiến đến, lang khẩu vệ sở, đóng giữ. Các ngươi đi về trước đi. Đem cái kia tam chảo giao ưng, máu huyết cùng thú đan lưu lại. Liền cùng Nguyên Chân một đạo đi về trước đi. Huyền Mộc chân nhân hỏi Lưu Ngọc một ít lời về sau. Mở miệng nói. Đã biết, sư tổ. Lưu Ngọc lập tức đem trang bị tam chảo giao ưng, máu huyết thú huyết bình. Cùng trang bị thú đan, một bốn phương hộp gỗ lấy ra. Giao cho Huyền Mộc chân nhân trên tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Sư tổ, còn có một chút ưng thịt. Ưng chảo trở linh tài. Cần nộp lên sao? Chính ngươi giữ lại. Huyền Mộc chân nhân đem tam chảo giao ưng, máu huyết cùng thú đan cất kỹ. Thuận miệng trả lời. Hoàng Thánh Tông mấy vị trưởng lão ở bên trong. Đan thuật cao nhất chính là Huyền Mộc chân nhân. Như giao ưng đan, cái này đặc thù linh đan. Từ trước đến nay là do hắn luyện chế. Sư tôn, tuy có chút trùng hợp. Nhưng tam chảo giao ưng thật là Ngọc Nhi chém giết. Cái này, giao ưng đan, có hay không? Lúc này Trương Nguyên Chân uyển chuyển nói. Yên tâm đi, đợi vi sư khai lò luyện đan. Mặc kệ có thể có bao nhiêu hạt thành phẩm đan. Hoặc hắn thiên phong cùng thu mộc như thế nào tranh đoạt. Cái này ưng đã bốn mạch đệ tử giết chết. Cái kia một hạt giao ưng đan tự nhiên là chạy không được. Huyền Mộc chân nhân lão thần khắp nơi. Nói, còn không tạ ơn sư tôn. Trương Nguyên Chân mỉm cười nhắc nhở. Đa tạ sư tổ. Lưu Ngọc mừng rỡ lại là cúi đầu. Có chỗ dựa thật là tốt. Như không có Huyền Mộc chân nhân chỗ dựa. Hai nhà nhân miệng đồng ý cái kia hạt giao ưng đan. 10 phần 9 thành. Chính là một câu lời nói suông. Đúng rồi. Người không phải muốn luyện phá tâm đan sao? Chuẩn bị tốt linh tài cũng cùng nhau giao cho bần đạo a. Bần đạo giúp cho ngươi luyện ra. Huyền Mộc chân nhân đột nhiên đối Lưu Ngọc nói. Sư tổ, làm phiền rồi. Lưu Ngọc lập tức đem cẩn thận bảo tồn toái không thảo. Thất tinh hoa, lấy ra. cùng một cái gói thuốc một đạo giao cho sư tổ, Huyền Mộc chân nhân. Gói thuốc trong là một ít chuẩn bị tốt dùng để luyện chế, phá tâm đan, phụ trợ linh tài. Đi đi, Huyền Mộc chân nhân khoát tay chặn lại, quay người hướng tông chủ, Thánh Dịch chân nhân, đi đến. Đợi tại mọi người sau khi rời đi, Nguyệt Nha lĩnh, liền chỉ còn tông chủ, Thánh Dịch chân nhân, cùng ba vị kim đan trưởng lão. Hiển nhiên vì tam trảo giao ưng, một chuyện, nhị trưởng lão Thiên Phong chân nhân, cùng tam trưởng lão Thu Mộc chân nhân, vừa muốn lẫn nhau đại nhổ nước miếng, tranh giành tốt nhất một hồi rồi. Trương Nguyên chân ngự kiếm trở Lưu Ngọc, đang bay khỏi Nguyệt Nha lĩnh. Hàm Hậu cười nói, Ngọc Nhi, ngươi lần này bí cảnh một nhóm, làm không tệ, nhất là không có yếu đi bổn mạch đệ tử khí độ. Sư tôn lão nhân già ông ta rất hài lòng. Đệ tử, chẳng qua là kiên giữ bổn phận. Lưu Ngọc có chút xin lỗi trả lời. Lần này có thể ở sư tổ, Huyền Mộc chân nhân, trong mắt Lưu lại tốt hình tượng. Đối Lưu Ngọc mà nói chính là thu hoạch lớn nhất. Hạ hầu gia cùng hoàng gia, người cũng không có cần quá lo lắng. Bốn mạch đệ tử tại tông môn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng sẽ không để cho người khi dễ. Trương Nguyên chân mặt băng bó nói tiếp, đã biết, sư tôn. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu trả lời, đây là ngươi tại bí cảnh trong thu cái kia tiểu bạch xà, lúc này giấu ở Lưu Ngọc túi áo bên trong. Ngủ tiểu bạch tỉnh lại, theo Lưu Ngọc cổ áo chỗ duỗi ra đầu rắn, đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Trương Nguyên chân thấy không khỏi cười cười, tò mò hỏi, dạ sư tôn, không biết sư tôn cũng biết tiểu bạch ra sao giống. Lưu Ngọc vội vàng thỉnh giáo nghi vấn trong lòng. Đã ngân bối xà hậu đại, lại là toàn thân xanh ngọc, xác nhận rắn này nhất tộc trong hiếm thấy dị chủng ngọc ly xà. Trương Nguyên chân một bức tiểu tử ngươi đi đại vận bộ dạng, nhìn Lưu Ngọc liếc, vừa cười vừa nói, ngọc ly xà là. Lưu Ngọc có chút không biết vì sao, ngọc ly xà chính là ngân bối xà dị chủng, trong cơ thể đã thức tỉnh thượng cổ bát giai linh thú băng ly giao huyết mạch, phát triển tiềm lực không nhỏ, tính toán là một loại khó được hy hữu linh thú. Trương Nguyên chân giải thích nói, nguyên lai tiểu bạch là đầu ngọc ly xà. Lưu Ngọc không khỏi có chút mừng rỡ, rắn này mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng đồng dạng cần tiêu hao lớn số lượng linh thạch tỉ mỉ chăn nuôi, lại vừa tiến giai. Ngọc Nhi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, không đủ đủ tài lực trèo trống, rắn này cũng liền cùng phàm phẩm vô lượng tốt, hoặc giả sớm làm ý định, thừa này xa còn nhỏ, đem bán ra, có thể bán được một số lớn linh thạch. Trương Nguyên chân thấy Lưu Ngọc vẻ mặt vẻ mừng rỡ, dội nước lã nói, sư tôn, đệ tử cũng biết chăn nuôi linh thú cực kỳ không dễ, nhưng tiểu bạch chính là rắn mẹ phó thác tại đệ tử. Đệ tử muôn vàn không muốn đem bán ra. Lưu Ngọc vốn là không có chăn nuôi linh thú ý định. Dù sao vô luận chăn nuôi loại nào linh thú, đều cần hao phí không ít tài lực. Nhưng hắn cùng này tiểu bạch xà tối tăm trong gặp nhau, chính là hữu duyên. Lưu Ngọc tất nhiên là không đành lòng đem nó bán đi. Tất nhiên như thế, vậy liền dụng tâm chăn nuôi. Như này, ngọc ly xà có thể may mắn kết xuất thú đan, đến cũng là một đại trợ lực. Trương Nguyên chân nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, vậy chúng ta liền trước đi một chuyến Thú Linh Điện. Thú Linh Điện ở vào Quân Thủy Phong, là tông môn chăn nuôi, quản lý môn hạ các loại linh thú địa phương. Trong điện sắp đặt một tòa lục phẩm đại trận, tứ tượng thông linh trận, có thể phụ trợ tông môn đệ tử cùng linh thú ký kết chủ tớ khế ước, thu phục linh thú. Lưu Ngọc theo sư tôn Trương Nguyên chân đi đến Thú Linh Điện, nộp lên 2000 khối cấp thấp linh thạch về sau, thông qua trong điện đại trận tại ngọc ly xà hồn thể để lại thông linh ấn ký, đêm này ngọc ly xà thu làm linh sủng, làm thông linh ấn ký ngưng tụ thành về sau, tiểu bạch xà cùng Lưu Ngọc liền đã tâm linh tương thông, không cần ngôn ngữ liền có thể cảm giác đối phương linh thức. Trải qua đơn giản linh thức câu thông, Lưu Ngọc phát hiện tiểu bạch thập phần thông minh, vượt xa tại Bắc Loan Thành lúc thu dưỡng cái con kia thanh linh điểu. Không ngờ đạt 10 tuổi tả hữu đứa bé tâm trí, đối Lưu Ngọc phát ra chỉ lệnh, đều có thể nói gì nghe nấy. Chủ nhân, cái kia ngọt ngào nước suối còn nữa không? Uống ngon thật. Lưu Ngọc trong đầu truyền đến Tiểu Bạch xả linh thức. Đúng là còn muốn đòi hỏi Nguyệt Nha Tuyền Thủy uống. Lệnh Lưu Ngọc lập tức sững sờ. Tiểu Bạch, cái kia nước suối không có. Lưu Ngọc thông qua linh thức đối Tiểu Bạch xà nói. A hát, Tiểu Bạch đói bụng, muốn ăn ưng thịt, ăn ưng thịt. Đón lấy trong đầu lại truyền tới Tiểu Bạch xà linh thức. Cho, ngươi tiểu thèm trùng. Lưu Ngọc im lặng, cắt lấy một ít khối tam chảo dao ưng, đưa cho Tiểu Bạch xà. Theo như cái này ăn hàng khẩu vị, cũng không biết cái này đầu tam chảo dao ưng có thể chống bao lâu. Tiểu Bạch không phải thèm trùng, chẳng qua là tại phát triển thân thể. Thật là thơm. Tiểu Bạch xà ăn ưng thịt, còn bất chợt nói thầm lấy. Quyển sách trong 2 ngày trang web hạn miễn, nguyện ý ủng hộ thư hữu, có thể đến đây mạng lưới đọc sách. Tránh bản trong 2 ngày cũng là miễn phí, bởi vì phía trước chính văn thiết lập có nhiều chỗ làm sửa chữa. Như tại khác trang web lá chắn nội dung cốt truyện lên sẽ có chút không như ý. Hạn miễn đến lúc đó, bản thân sẽ gặp triệt tiêu đoạn này. Kính xin các vị nhiều tha thứ. Hết chương.